Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199 vay tiền tới dùng. Mà này gì gả đi ngoại thôn lúc sau mới biết được chính mình trượng phu là cái bạo lực cuồng. Hút thuốc uống rượu giống nhau không rơi. Có đôi khi còn sẽ cùng người đi ra ngoài đánh bạc vài lần. Nhân cái này dượng là trong nhà duy nhất nhi tử. Cho nên các trưởng bối đều chiều hắn. Mà gì vào cửa lúc sau. Nhân không có năng lực ước thúc trượng phu. Thường xuyên bị nhà chồng ghét bỏ. Bởi vậy kết hôn chi sơ. Cũng từng hồi quá không ít lần nhà mẹ đẻ. Càng cầu phụ mẫu của chính mình huynh đệ có thể thu lưu chính mình. Chỉ tiếc không có thể như nguyện. Dì tuổi trẻ thời điểm, rất nhiều lần đều là bị nhà chồng người cột lấy trở về. Náo loạn không ít lần. Cuối cùng vết thương chồng chất lại là chính nàng. Bởi vậy thời gian dài, có chút buồn bực không vui. Thân thể cũng không được tốt. Sở Tử vừa tới nơi này thời điểm, nghe Sở Đường nói qua không ít nam nữ bình đẳng lý niệm. Lúc ấy cũng cảm thấy mới lạ, thậm chí còn ẩn ẩn có loại chờ đợi cảm giác. Nhưng sau lại liền phát giác cùng trước kia cũng không nhiều ít bất đồng. Bất quá là nữ nhân ra cửa cơ hội nhiều chút mà thôi. Mà những cái đó đại nam nhân làm theo đều là đem nữ nhân trở thành chính mình sở hữu vật. Xuất giá nữ nhân càng là chịu nhà chồng hạn chế. Cái loại này ăn sâu bén dễ lý niệm cũng chỉ là vừa mới bắt đầu có một đinh điểm thay đổi mà thôi. Biểu muội, ngươi cũng đừng trách ta mẹ nhiều năm như vậy không quản ngươi. Thật sự là nàng liền chính mình đều quản không được. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ ta ba cùng ta nại đều sẽ giống nhìn chằm chằm tặc giống nhau nhìn chằm chằm. Nàng, ngay cả chúng ta cũng là giống nhau. Nếu không phải ta ba ba bên kia không nhiều ít thân thích huynh đệ, cũng sẽ không làm chúng ta thường đến ông ngoại bà ngoại ra xuyến môn. Tần Trường Tố thở dài một hơi nói, nàng là cái nữ oa. Từ nhỏ không thiếu chịu nãi nãi xem thường. Bất quá cũng may nàng ca đối nàng hảo. Làm trong nhà duy nhất tôn tử. Hắn ca ca vẫn là rất có uy nghiêm mà ni Sở Tử chỉ lo gật đầu. Đích xác không để ý chuyện này. Thậm chí nếu không phải hôm nay này hai anh em tới cửa. Nàng đều nhớ không nổi chính mình còn có cái gì. Hai huynh muội cũng không ngốc lâu lắm. Ăn cơm lúc sau lại hàn huyên không đến nửa giờ liền đứng dậy cáo từ. Sở Tử đem người đưa ra cửa thời điểm. Phát hiện cách đó không xa Vương Thị Kiển chân lấy vọng. Cũng không biết tại đây bên ngoài đợi bao lâu. Sở Tử coi như không phát hiện. Mà Tần Trường Bình hai anh em nhìn thấy Vương Thị lại là sắc mặt một suy sụp. Có chút không quá đẹp. Lúc này Vương Thị thật vất vả nhìn thấy hai anh em đi ra. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đám người đi đến trước mặt. Vội vàng nói, ta nhờ người đưa ngươi biểu đệ đi trấn trên nhìn một cái. Nhất thời sốt ruột cũng không mang tiền. Các ngươi hai cái trước lấy ra điểm tiền tới cho ta mượn dùng dùng. Tần Trường Bình khóe miệng vừa kéo. Mợ, này đều hơn một giờ. Ngươi nếu là về nhà cũng sớm nên bắt được đi. Tần Trường Tố vội vàng nói. Ta không phải không nghĩ tới các ngươi có thể ngốc lâu như vậy sao? Phỏng chừng là ăn không ít cơm đi. Ta nhưng nhìn thấy, lại là thịt viên lại là lát thịt. So hạ tiệm ăn còn phong phú. Đáng thương nhà ta Thiên Dũng. Biểu tỷ biểu ca ăn như vậy hăng hái. Hắn lại muốn chịu như vậy đại tội. Vương Thị lại nói, mợ ngài nhưng đừng nói như vậy. Thiên Dũng cũng không phải là chúng ta hai anh em đánh. Tần Trường Bình cũng tới chút tính tình. Nhìn một cái này mỡ cả hôm nay làm chuyện này. Không giống nhau là địa đạo. May mắn có cái Từ Vân Liệt ở. Nếu không phải hắn, bọn họ không phải trợ trụ Vi Ngược. Đến lúc đó bước Sở Tử xuống đài không được, còn không bị Sở Tử oán thượng. Còn có, mợ một nhà biết rõ Sở Tử không có đồn đãi, như vậy đáng sợ. Lại trước nay không làm rõ nói, cả ngày bôi đen Sở Tử tỷ đệ hai, làm hại bọn họ còn tưởng rằng này Sở Tử thật là cái trộm mông lừa gạt, mọi thứ đều được chủ. Nếu là sớm biết rằng Sở Tử như thế tính cách, lại như thế nào sẽ thẳng đến hôm nay mới bắt đầu kết giao lui tới. Hết chương.